Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, đã rất là lâu chúng ta không có đi hành hương online được. Lý do là từ sau ngày 15 tháng 8 thì ở Hàn Quốc đã Covid đã phát triển xuống miền Nam luôn. Nên là mãi cho tới ngày hôm nay thì chúng ta mới dám có thể đi lại được, vì tình hình dịch bệnh cũng đã được kiểm soát ổn định. Và khu vực mà mình đang đi đây thì là ở vùng cũng khá là xa đô thị nên là rất là ổn. Thì quý Phật tử ở Hàn Quốc mà ở khu vực ở Trần Búc thì chắc chắn là không thể không biết đến thành phố Kim Chê. Ở tại thành phố Kim Chê thì có một ngôi chùa rất là lớn và rất là nổi tiếng, chùa cổ hơn 1.000 năm. Và ngôi chùa này tọa lạc không xa cái làng cổ Jeonju, là làng cổ đẹp nhất ở Hàn Quốc nữa. Từ đây đến làng cổ thì chỉ khoảng 20 phút lái xe thôi, nên ngôi chùa này cũng rất là nổi tiếng và thu hút khách du lịch thập phương. Chùa Kim Cung San Sa, tức là Kim Sơn Tự, là một ngôi chùa có cái không gian đạo tràng, các cái chánh điện rất là lớn. Và không biết là mình có thể đi hết được ngày hôm nay không, tuy nhiên chúng ta sẽ cố gắng hết sức để giới thiệu những cái điểm đặc trưng nhất của ngôi chùa cho quý Phật tử biết. Thì từ đầu vào là mình phải gặp cổng nhất trụ trước, nhưng mà cổng nhất trụ thì rất là xa, mình phải đi bộ khoảng hơn 1 km thì mình mới đến được cái cổng thứ hai ở đây. Cho nên chúng con chọn địa điểm này để giới thiệu với quý Phật tử. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào tham quan chùa ha. Ở đây chúng ta sẽ thấy là có một cái cổng gọi là Kim Cang. Cổng Kim Cang tức là thờ thần Kim Cang. Thờ thần Kim Cang thì nhiều người nói là không biết là phân biệt là thần Kim Cang với lại Tứ Đại Thiên Vương như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một cách phân biệt rất là dễ cho quý Phật tử thấy là thần Kim Cang mình thấy là không có mặc áo mão cân đai đâu. Như thế này, và cầm chùy Kim Cang, đặc biệt là dưới chân của ngài á, là không có mang hài mà ngài là đi trên đất nha. Thì mình thấy cái vị này thì mình biết vị này là Kim Cang. Vị này thì ở đây có cái nhiệm vụ là thủ hộ chốn Già Lam, bảo hộ cho đạo tràng. Thì bên này mình cũng có thêm một thần Kim Cang như thế nữa. Và điều đặc biệt là ở tại cổng Kim Cang này có vô tôn thờ thêm hai vị nữa, đó là Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền. Nhưng ở đây là Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền được tạo hình với cái hình tượng là ngài đồng tử. Thì một bên là tượng trưng cho trí tuệ và một bên là tượng trưng cho cái việc mà ứng dụng cái đó, thể hiện bằng cái hành động, thì đó là pháp hành của hai ngài. Thì mình đi qua lớp cổng thứ hai, mình sẽ tiếp tục thấy trước mặt mình đó là cổng Thiên Vương. Qua chùa Hàng thì rất là nhiều cổng quý vị. Nếu quý vị đã theo dõi cái chuỗi hành hương của đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc thì mình sẽ biết được rằng ở chùa Hàng có tối thiểu là 3 lớp cổng và tối đa thì rất nhiều lớp cổng. Bởi vì mỗi lần mình qua những cái lớp cổng như vậy, chứng tỏ là mình sẽ bỏ bớt những cái tâm tham, tâm sân, tâm si, những cái đố kỵ, những cái lao sao, những cái lăng xăng, để giữ cái lòng mình thanh thản nhất vào chiêm bái Đức Phật. Thì đó là lý do mà chùa Hàng làm rất là nhiều cổng ha. Ngôi chùa này thì rất là trang nghiêm và có nhiều cái di tích lịch sử. Mình sẽ tuần tự vào thăm. Thì ở đây có Tứ Đại Thiên Vương Môn, 4 vị trời, Đông, Tây, Nam, Bắc, Quảng Mục Thiên Vương. Bên này là Đa Văn Thiên Vương, bên này là Trì Quốc Thiên Vương, ở đây là Tăng Trưởng Thiên Vương ở phía nam. Rất là đẹp phải không ạ? Đây, và phía trước mặt của mình là cái khuôn viên. Hôm nay thì trời bắt đầu vào thu rồi quý vị, mà mùa thu ở Hàn Quốc là một mùa đẹp nhất trong năm, không nóng, không lạnh, không mưa, không tuyết. Gió thì mát mát, sáng nay chỉ có 6 độ thôi, bây giờ thì chắc là lên được 10 độ rồi. Thời tiết này rất là thích hợp để đi chiêm bái các cái cảnh chùa. Và một năm thì có một mùa như thế này. Hy vọng là quý Phật tử sẽ dành những cái thời gian cuối tuần với thời tiết đẹp này để mình cùng gia đình, bạn bè đi hành hương, chiêm bái các ngôi chùa. Ở trên đường vào đây thì bên tay phải của mình là có một dãy các cái cơ sở của Temple Stay, là dành cho hành giả trải nghiệm cuộc sống ở chùa nghỉ lại. Thì xin giới thiệu thêm với quý Phật tử là ngôi chùa này được xây dựng từ thời đại Shinla, từ trước thời đại Shinla và đến thời đại Shinla thống nhất, thì do luật sư Jinpo, là một vị trì luật nổi tiếng ở Hàn Quốc này, trùng hưng lại. Và từ đó là ngôi chùa rất là đặc đặc biệt, bởi vì Ngài Chimpo đã xây dựng ngôi chùa theo một cái đại nguyện, đó là xây dựng một cái cõi long hoa, tức là lấy cái tư tưởng của Đức Di Lặc để mà muốn xây dựng một cái cõi long hoa ngay tại cõi Ta Bà này. Cho nên ở trong chùa có một cái điện Di Lặc vô cùng lớn luôn và rất là đặc biệt ha. Giờ mình sẽ đi ngang cái mình thấy quý sư Hàng rất là dễ thương đúng không ạ? Khi đi trước và sau chánh điện đều lễ Phật rất là trang nghiêm. Ở chỗ này á thì quý Phật tử biết là khi mà mình có lễ là thuyết pháp giảng kinh mà lớn á thì mình sẽ tiến hành ở phía trên. Ủa, đi ăn cơm trưa đi. Đừng chờ cô nha. Dạ. Lễ Phật hết chưa? Dạ. Đây, chúng ta đã đến được phía trước chánh điện lớn, và trước khi đi đến chánh điện thì phải giới thiệu với quý Phật tử một cái công trình kiến trúc 3 tầng vô cùng đặc biệt. Đây, cái tòa nhà này được công nhận là di sản văn hóa của quốc gia luôn. Đây là tòa nhà, mình thấy cái tên điện đó là gì ạ? Di Lặc Điện. Khi nãy cô nói là đại sư Chimpo mang cái đại nguyện xây dựng cái cõi long hoa ở tại cõi Ta Bà này, cho nên trong cái điện thờ lớn này là thờ tôn tượng của Ngài Di Lặc, cao 11,82m, gần 12m, và hai vị Bồ Tát hai bên là cao khoảng 8,5m. Và đây là một cái ngôi nhà cấu trúc bằng gỗ 3 tầng, hoàn toàn không có xi măng hay là một cái trụ, một cái đỡ gì. Và tòa nhà này có cái niên đại từ năm 863, nếu cô nhớ không lầm ha, thì tòa nhà đã rất là cổ xưa rồi. Mình thấy là nghệ thuật đàn tròn ở đây cũng phai màu rất là nhiều. Và đặc biệt, quý Phật tử nhìn kỹ thì sẽ thấy cái gỗ, cái thân gỗ để mà đỡ cái tòa nhà là có cái cấu trúc là phình ở cái bụng ở chính giữa. Đây gọi là Mintile Kitung, là một cái kỹ thuật trong cái mộc của người Hàn á, kỹ thuật làm mộc của người Hàn á. Đây là một cái nét rất là đặc biệt. Cái thân gỗ không đều mà mình thấy là thân gỗ cái phần bụng á, nó rất là phình to ra. Và đây là một trong những địa điểm được xem là lễ Phật linh thiêng nhất. Chúng ta sẽ ở trong này thì không có được cho quay phim và chụp ảnh, cho nên á là mình sẽ đứng ở ngoài mình nhìn nhé. Dạ vâng, đó là tòa nhà 3 tầng thờ Đức Phật Di Lặc với tư tưởng là nguyện mong. Ngài luật sư Chimpo là với cái đại nguyện là Đức Phật Di Lặc sẽ hóa sanh ở tại nơi cái chùa này. Đây như là một cái cõi long hoa để mang đến những cái niềm vui, niềm hạnh phúc cho bà con Phật tử mình. Vậy thì nếu có khó khăn, có bế tắc trong cái cuộc sống này thì mình có thể dành một thời gian để về chùa, để lắng lòng mình, cầu nguyện và tu tập, bồi phước thêm. Ở đây chúng ta có rất là nhiều di sản văn hóa ha, thì mình xin giới thiệu vài cái tiêu biểu thôi. Trước mặt mình là một cái đài sen. Trước mặt mình là một cái đài sen mà chỉ còn có cái đài sen thôi chứ không có Đức Phật nào ở trên này hết. Thì đây là từ thời Cô Ro. Mình thấy là kiến trúc điêu khắc hoàn toàn bằng tay từ thời Cô Ro đến giờ, rất là đẹp. Và cái bệ đỡ như vậy, tương truyền trước đây là có một thờ, một cái tôn tượng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni rất là lớn. Mà phải lớn đến như nào thì cái bệ đỡ mới to như vậy đúng không ạ? Giờ thì mình còn một cái bệ đỡ thôi, chứ không còn tượng Đức Phật bên trên. Và trước mặt mình cũng là một cái di sản văn hóa khác. Thông thường thì hết 90% là các cái tháp ở chùa Hàng là bằng đá, nhưng mà ở đây có một cái tháp có cái chất liệu rất là đặc biệt, đó là không phải là bằng đá, làm bằng sắt và pha các cái nguyên liệu khác ha. Đây là điều rất là đặc biệt mà không phải chùa nào cũng có. Và xung quanh các cái tháp như thế này thì người ta để rất là nhiều cái đèn lồng cầu nguyện quý vị. À, ghi tên của mình và đèn lồng cầu nguyện, nhìn rất là thanh bình và đẹp ha. Ở bên kia chúng ta còn hai cái đèn đá, bên kia chúng ta còn hai cái đèn đá là tượng trưng là hai cái di sản văn hóa nữa, cũng thời kỳ Cô Ro. Thôi mình lướt qua để mình có thể đủ thời gian đi tham quan cái chánh điện chính lớn nhất, đó là Đại Tịch Quang Điện. Quý Phật tử nghe cái này hơi lạ đúng không ạ? Vì sao? Vì sao mà lạ? Bởi vì đã giới thiệu với rất nhiều lần là ở Hàn Quốc các cái điện thờ này á, là cái tên á, sẽ nó phụ, nó tùy thuộc vào vị Phật được thờ bên trong. Ví dụ Phật thờ bên trong là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì mình sẽ có Đại Hùng Bửu Điện, còn thờ bên trong á là Đức Phật Quán Âm thì mình có Viên Thông Điện. Thì Đại Tịch Quang Điện là thờ vị Phật nào? Ở đây là thờ Đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Đức Phật tượng trưng cho pháp thân của Phật, tượng trưng cho chân lý bất diệt. Và đặc biệt là đây là một cái kiến trúc, quý Phật tử thấy không ạ? Nhìn mặt tiền là có tới 7 gian và mặt ngang á là có tới 4 gian, và bên trong là thờ 5 vị Phật và 6 vị Bồ Tát. Cũng khiếp không ạ? Thông thường thì mình biết là cái quy mô của điện nó sẽ lớn cỡ nào. Đây là một cái chánh điện lớn nhất, và các vị thờ Phật được thờ trong đây thì sẽ bao gồm những vị Phật nào hen? Và chánh điện của chùa Hàng thì mình thường là không có được nói chuyện, cho nên là không biết phải thuyết minh như nào cho quý Phật tử. Mình sẽ thuyết minh từ ngoài nhé. Đức Phật chính giữa là Đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Đức Phật có một cái ấn, chỉ thủ ấn là rất là đặc biệt, đó là một cái bàn tay và ôm với một ngón tay. Đây là trí tuệ của Đức Phật để mà bao bọc cho cái vô minh của chúng sanh. Bên kia mình có một Đức Phật A Di Đà, một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một Đức Phật Lô Xá Na và một Đức Phật Dược Sư Lưu Ly. Thì ứng với các vị Phật này mình có các vị Bồ Tát, đó là Nhật Quang Biến Chiếu, Nguyệt Quang Biến Chiếu, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, vân vân. Chúng ta nhìn toàn cảnh của chánh điện ạ. Chánh điện rất là lớn đúng không? Vì trong chánh điện không cho phép quay phim chụp ảnh, cho nên mình hết sức là tôn trọng cái quy định này ha. Mình chỉ tham quan ở bên ngoài thôi. Hy vọng quý Phật tử đủ duyên thì sẽ đến đây đảnh lễ chiêm bái từng vị. Có tổng cộng là 6 vị Như Lai và có 5 vị Như Lai và 6 vị Bồ Tát. Và đứng từ góc độ này mình có thấy tòa nhà đẹp, tòa nhà 3 tầng của mình đẹp ở mọi góc nhìn không ạ? Và bây giờ trước mặt chúng ta là một cái gì đây? 3 tầng, trên cao có một cái tháp, đây gọi là Kim Cang Đàn Giới. Chúng ta biết rằng ở đây á được xem là một trong những nơi có tôn thờ xá lợi của Đức Phật. Thì nơi tôn thờ xá lợi của Đức Phật thì mình được gọi là Tịch Diệt Bảo Cung, tức là Chọn Myon Bô Cung. Thì trong khi mà thờ Tịch Diệt Bảo Cung như vậy thì thông thường đối với các nước khác thì mình thờ mà xá lợi của Đức Phật thì mình sao ạ? Mình để trong cái tháp thủy tinh, rồi để cả các cái kính lúp để nhìn. Nhưng ở Hàn Quốc thì rất là đặc biệt, xá lợi mà quý là người ta chôn ở dưới tháp không có nhìn được. Nhìn thấy tháp như vậy là thôi đã thấy xá lợi. Thì thường là trước cái tháp này có thêm một cái chánh điện nhỏ, và cái chánh điện này bên trong không có thờ một cái vị nào hết á, ngoài cái việc là để một cái bàn và có một cái miếng kính. Thì mình nhìn cái cửa kính đó ra đây thì coi như là mình đã chiêm bái. Và chúng ta sẽ thấy trước mặt mình đây là một cái tòa nhà cũng được công nhận là di sản văn hóa, đó là La Hán Điện. Ở La Hán Điện này rất là đặc biệt, tòa nhà không chỉ đặc biệt là vì đã được công nhận di sản văn hóa, mà tòa nhà đặc biệt là nổi tiếng rất là linh thiêng. La Hán là những vị đã chứng quả và có cái nguyện vọng là cứu độ quần sanh. Thì trong này thờ là 500 vị A-la-hán, trong đó có tạc tượng 16 vị A-la-hán lớn ha. Thì mình sẽ đi vào chiêm bái. Có rất là nhiều vị đi đến đây rồi mà không biết là đằng sau này còn có cái La-hán điện, cho nên là bỏ qua, rất là đáng tiếc ha. Mình xem ở bên trong chánh điện thì đứng chính giữa là thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và bên phải bên trái là thờ Bồ Tát Di Lặc. Bên phải bên trái là mình thờ Bồ Tát Di Lặc và Bồ Tát Chệ Ha Kara. Rồi bên này là có ngài A Nan, tôn giả A Nan, và đối diện bên kia là ngài Ca Diếp. Ngoài ra mình có thờ thêm 16 vị A La Hán, và phía sau là tổng cộng 500 vị A La Hán khác nữa. Ở trên trần nhà thì treo rất là nhiều đèn lồng, vì người Hàn họ rất là thích cái việc mà cúng đèn, dâng đèn cho Đức Phật là tượng trưng cho cái việc mình gieo một cái duyên và trí tuệ. Chúng ta nhìn thấy nơi cái tháp của Kim Cang Đàn Giới. Bên song song với lại La Hán Điện mình sẽ có Chi Chăng Chơn, đó là điện Địa Tạng quý vị. Quý vị thấy cái góc độ này không? Đây là trước mặt mình là La Hán Điện ha. Thì cái nhà nhỏ bên kia là điện Địa Tạng, và cái tín ngưỡng Địa Tạng ở Hàn Quốc cũng rất là phát triển ha. Nhà mà có người thân qua đời thì thông thường là người Hàn họ rất là tinh tấn đi chùa ở trong vòng 49 ngày, rất là siêng năng cầu nguyện. Cho nên nó là thường các chùa, cái điện Địa Tạng hay là điện Minh Phù á, thì không có ngớt cái người đến cầu nguyện. Và đây, mình đi gần hơn với cái Kim Cang Đàn Giới này. Đây cũng được xem là di sản văn hóa thưa quý vị. Chùa này có niên đại ít nhất là 1.300 năm. Được trùng hưng từ vào thời Sinh La Thống Nhất nữa. Và từ đó đến nay thì luôn nổi tiếng với cái đại nguyện lý tưởng xây dựng tình cõi long hoa tại nhân gian. Quý vị đứng ở đây có thể nhìn toàn cảnh núi rừng của chùa, rất là đẹp phải không ạ? Đây là chánh điện. Thật ra thì sư cô cũng như các em Phật tử là không có chuyên môn về quay phim nhiếp ảnh gì cả, phải nói là không có một chút kỹ năng kỹ thuật gì luôn, và cũng không có máy móc gì hỗ trợ hết, cho nên là không có chuyển tải hết được cái vẻ đẹp của ngôi chùa cho quý Phật tử được. Thì hy vọng là như một lời ngỏ, một lời gieo duyên để giới thiệu những ngôi chùa rất là đặc trưng ở Hàn Quốc, để quý vị có dịp một lần mình phát tâm, mình đến Hàn Quốc thì mình sẽ lên cái list của mình để mình phát một cái nguyện, đúng không? Là hôm sau mình đi Hàn Quốc mình sẽ đi hành hương chùa. Thì với cái mong ước như vậy thôi mà sư cô giới thiệu chùa như vậy. Chứ thật sự mình không có kỹ năng để mà quay phim. Chứ ở đây mà mấy bạn mà quay phim chụp ảnh đẹp đó, thì từng góc độ đều rất là đẹp quý vị ạ. Dạ. Đẹp không có biết diễn tả sao luôn á. Mà từ mùa này trở đi là còn đẹp nữa, tại vì cây lá chuyển sang màu vàng màu đỏ. Dạ, chùa khá là rộng ha. Vì rộng như vậy nên mình không giới thiệu hết được. Ở đây, đây là một cái địa điểm mình giới thiệu tạm thời để mình ngưng video clip lại. Đây là cái chánh điện nhỏ mà như hồi nãy đã có nói, là trong chánh điện này là tịch diệt bảo cung đó. Thì mình không thờ Đức Phật gì hết, mà chỉ duy nhất là có một cái cửa, một cái tấm kính để cho mọi người vào đây chiêm bái thì nhìn thẳng ra cái tháp mà tôn trí xá lợi của Đức Phật là đủ cho mình thấy không ạ. Đây, quý Phật tử ở Hàn mà đi chùa thì sẽ thấy là có năm tịch diệt bảo cung là nơi mà tôn thờ xá lợi thật của Đức Phật. Mình có nhìn thấy cái bàn kính, tấm kính đây không ạ? Đó, ở trên bàn thờ thì là không có thờ gì Đức Phật gì cả, mình chỉ có một tấm kính như này thôi. Giờ đây, dọc Petro Khai chị có một em bé đi chùa cưng lắm quý vị ơi, thương quá. Nhà Shunika giờ đây. Không biết quý vị có thấy được cái... Dạ đây đúng rồi đó, tấm kiến thủy tinh như này. Nhìn thẳng ra ngoài kia, chứ không cần tôn trí Đức Phật gì nữa ạ. Dạ đây là khuôn viên chính ở trong chùa. Đẹp đúng không ạ? Dạ. Rồi. Ở trên chùa Hàn á, thì vào chùa không có đi cửa chính ha. Mình thường là đi cửa hông. Cửa chính là dùng cho trụ trì thôi. Bộ mắt xin như ta. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn lại toàn cảnh ngôi chùa rất là rộng lớn. Hôm nay thì đủ duyên cô về đây gặp rất là nhiều Phật tử Việt Nam. Và các anh chị em ở đây thì tu tập rất là tinh tấn. Hôm nay được đi chùa cùng nhau thì ai cũng rất là hoan hỷ luôn quý vị ạ. Từ sáng đến giờ thì cô trò đã chia sẻ với nhau rất là nhiều câu chuyện về Phật Pháp. Và cũng nhờ các anh chị em ở địa phương này mà cô còn biết thêm nhiều ngôi chùa khác ở vùng này nữa. Nên hôm sau quý vị mà đi hành hương, đi tham quan Hàn Quốc á, thì có thể là sau mà quý vị có thời gian mà đi hành hương Hàn Quốc á, mà đến thăm làng cổ Trân Chu, thì quý vị đừng có thăm làng cổ không rồi về, mà dành thời gian đi ghé qua chùa Cung San Sa. Gần Cung San Sa ở đây mình còn có rất là nhiều ngôi chùa khác cũng rất là đẹp quý vị, không phải chỉ có chùa này không đâu, mà còn rất là nhiều chùa đẹp khác. Cho nên là hy vọng là quý Phật tử sẽ đầy đủ nhân duyên để hành hương các chùa Hàn Quốc. Kính chúc quý Phật tử một ngày chủ nhật an lành. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý Phật tử.